Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngươi trước kia là tiểu gà mờ sao? Bây giờ ngươi đã là thiên sư thượng giai, lại có thêm hiên viên kiếm, coi như là đối thủ cảnh giới địa tiên, cũng có thể đánh một trận. Đã là nhị lưu trong pháp thuật giới, thậm chí được coi là cường giả nhất lưu rồi. Ta là tư phẩm tế tư, là tứ phẩm, coi như là giao đấu với một trong bát tử, mấy tên kia ta chưa chắc đã bại họ đâu. Cường giả, Diệp Tiểu Mộc lắc đầu, cho tới bây giờ đều tự nhận là mình là người mới. Vậy mà có một ngày mình cũng đặt chân đến ngưỡng cửa cường giả, loại cảm giác này có khẩn trương một chút, bất quá cũng rất tốt. Diệp Thiếu Dương đi theo đoàn người Tiểu Tuệ, đối với quan tài của Sivu lại thêm mấy đạo phong ấn. Hắn dùng phong ấn mạnh nhất của Mao Sơn, đó chính là chim đỗ quyên hạ địa, dùng 3 ngày thời gian để giải quyết. Sau khi hoàn thành phong ấn, toàn bộ không gian của sơn động đều bị phong lại, bất luận sinh linh nào cũng không thể qua được. Diệp Thiếu Dương trước khi đi chiếu cố Đàm Tiểu Tuệ, phong ấn này có thể ngăn cản đại bộ phận nhân loại và tà vật, nhưng gặp được siêu cấp cường giả như Đạo Phong, Vô Cực Quỷ Vương, muốn dùng ngoại lực mở phong ấn vẫn có thể làm được, bất quá mình cũng chỉ làm được đến như thế này mà thôi. Sau đó, hắn cùng Đàm Tiểu Tuệ lưu luyến chia tay, rời khỏi mảnh hoang vu dã ngoại, mang qua qua đi một đường mấy ngày, trở lại địa phương mình đã dừng xe. Ở nơi này là đồng hoang, cũng không ai trộm xe, lái xe trở về Xuân Thành, cùng Tà Vũ Tình và Lão Quách gặp nhau. Nghe nói sự tình của Hiên Viên Sơn sụp đổ, Diệp Tiểu Mộc đã có thể khống chế hoàn toàn được Hiên Viên Kiếm, xem như cũng trong dự liệu của hắn. Nhưng có thể thu hoạch được Sơn Hải chi khí, thật sự là thu hoạch lớn lao ngoài ý muốn. Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách đối với cái này cũng rất là vui vẻ. Chỉ có Tạ Vô Tình là khó chịu một chút, một mực oán trách bọn họ bỏ mặc nhi tử, tương lai là sợ sẽ đi theo con đường cũ của Diệp Thiếu Dương. Bất quá nói là như vậy, nội tâm của nàng cũng vì thu hoạch của Diệp Tiểu Mộc mà cảm thấy vui mừng. Diệp Thiếu Dương vốn là định ở lại Xuân Thành mấy ngày bồi tiếp Tạ Vũ Tình, kết quả phát sinh ra một loạt biến cố khiến hắn sợ ngây người. Cùng ngày đi Ưng Đầm, bởi vì muốn đi Tu La chỉ có thể từ Long Hồ Sơn Tàng Kinh Các đi qua. Thời điểm hắn đến, đám tiểu đồng bọn cũng đến, mọi người ở dưới chân núi tìm địa phương bí mật để thương lượng đối sách ở Tu La giới. Chương 3402 Sơn Hà Chi Khí phần 2. Vô Cực Quỷ Vương bắt đầu tiến đánh Tu La giới, lần này không phải là đánh lén mà là âm mưu gì, mang đầy đủ binh mã toàn diện khai chiến. Đối thủ là chư thần ở Tu La giới. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không thể mặc kệ, lại nói sư phụ vẫn còn ở Tu La giới. Mọi người đang thương lượng, đột nhiên nhìn qua từ đằng xa có một thiếu nữ độ 16-17 nhẹ nhàng nhảy nhót qua bên này. Cô nương ở trên thân chỉ mặc áo mỏng, toàn thân trắng nõn, ở trên đầu mọc ra một cái đôi sừng hươu, con mắt rất lớn lại xinh đẹp. Hay, người rất thon thả, ấy không đúng, yểu điệu, ta nhận ra ngươi rồi. Tiểu Mã vừa nhìn thấy nàng liền xoa xoa hai tay, máu mũi nhỏ tong tỏng. Là sứ giả của Tu La giới, là Bạch Lộc yêu tinh. Bạch Lộc nhìn thấy bộ dáng của Tiểu Mã có chút khiếp đảm, quay đầu nhìn thoáng qua đoàn người. Sư phụ bảo ta tới tìm các ngươi, bảo các ngươi lên đường sớm một chút, giúp cho bọn ta một chút sức lực. Ngươi tại sao lại có thể tìm đến đây? Diệp Thiếu Dương đối với loại sự tình này là rất giật mình. Là ta nói. Lâm Tâm Sinh lên tiếng. Ta cho nàng một khối ngọc bài làm tín vật, nàng theo đó mà tới. Hỏi tiếp yểu điệu Bạch Lộc xem tình hình bên kia ra sao. Yểu điệu nói đã đánh 2-3 ngày, trước đó đại quân thi tộc cũng đã qua, đem Tu La giới vây lại, mọi người cũng rất nhanh sẽ không có chống nổi. Tiếp dẫn đạo nhân yêu cầu bọn họ nhanh chóng đến hỗ trợ, tốt nhất có thể lại phái một chút binh từ không giới qua thì càng tốt. Lâm Tam Sinh biểu thị mình đã hiểu, nhường nàng đi về trước. Tiểu Mã Nhật lập tức nhiệt tình biểu thị muốn đi theo nàng trở về, kết quả bị Bạch Lộc yểu điệu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net